Lương Cầm chọn chồng, chương 34, góc truyện audio.com. Hứa Lương Cầm nhìn vẻ mặt thành thật của Uông Tân Dương thì cảm thấy xung quanh như mờ nhạt. Tân Dương, em không hiểu những lời anh nói là thế nào. Anh nói chúng ta hẹn hò đi. Uông Tân Dương nói lớn hơn. Anh nói hẹn hò là ý gì vậy? Hứa Lương Cầm sợ cô hiểu sai, cho rằng hỏi lại để hiểu hơn. Chính là anh hy vọng em là bạn gái của anh. Tân Dương, anh vừa mới nói anh đi trên đường gặp Quách Mộng Thanh. Có phải bị kích thích gì không? Xác nhận cô không nghe sai cũng không hiểu sai. Nhưng Hứa Lương Cầm lại không tin nổi chuyện này. Chỉ có thể nghĩ bởi vì nguyên nhân là Quách Mộng Thanh nên Uông Tân Dương mới thất thường như thế. Anh không bị kích thích gì cả. Hơn nữa chuyện trước kia anh cũng buông tay rồi. Anh biết anh nói những điều này hôm nay là rất đột ngột. Chuyện với em, anh đã tự hỏi mình rất lâu. Từ ngày anh bị bệnh rồi sự chăm sóc của em khiến anh để ý, anh vẫn luôn nghiêm túc tự hỏi. Lương Cầm, anh nhờ em có tình cảm với anh. Bao lâu vậy mà anh cứ chần chừ mãi? Chỉ là anh không có dũng cảm nhìn vào tình cảm này. Khi đó anh chỉ muốn tìm mấy kiểu như Quách Mộng Thanh làm bạn gái. Bởi vì chỉ có như thế mới khiến bố mẹ anh hài lòng. Chỉ có như thế mới khiến họ không nghĩ mình khổ nữa. Nhưng trải qua chuyện này anh đã hiểu ra, là anh trèo cao, kết quả anh không chiếm được gì cả. Nói đến đây Uông Tân Dương dừng lại trong chốc lát, sau đó nói tiếp, anh biết giữa chúng ta không có đoạn tình cảm phong ba bão táp gì cả. Nhưng những năm gần đây không phải chúng ta như bạn bè hay người thân sao? Tính cách của chúng ta lại rất quen thuộc. Bố mẹ anh đối với em cũng rất hài lòng cho nên em không cần có gánh nặng gì cả. Nhiều năm anh bỏ lỡ em như vậy, anh xin lỗi, cũng xin em cho anh theo đuổi em. Lúc này Hứa Lương Cầm không phản ứng được gì nữa. Cô theo anh từ sơ chung cho tới bây giờ, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Cô không biết trong lòng cô như thế nào, chỉ muốn hỏi sao dạo này cô lắm hoa đào thế. Kể ra có Tống Giật Hàng con nhà giàu và đẹp trai đang đối tốt với cô. Lại có Bạch Mã Hoàng tử cô chung tình hơn 10 năm chủ động tỏ tình. Sao đời sống tình cảm của cô phức tạp thế? Anh không ngại khi em một chỗ với Tống Giật Hàng à? Hứa Lương Cầm vẫn cho rằng Uông Tân Dương là một người bảo thủ. Anh có để ý quá khứ của Quách Mộng Thanh sao? Uông Tân Dương cười ôn hòa. Không giống nhau đâu, điều kiện của Quách Mộng Thanh hơn em nhiều. Ở trong anh, em mới là lựa chọn tốt nhất, không kém cô ấy phần nào. Hứa Lương Cầm cúi đầu nhỏ giọng nói. Nhưng mà hiện tại em đang cùng với Tống Giật Hàng. Uông Tân Dương nhẹ nhàng kéo tay Hứa Lương Cầm để cô nhìn anh. Lương Cầm, em hiểu được Tống Giật Hàng chỉ coi em là nhạc đệm của buổi hòa nhạc thôi. Cho dù nhạc có đặc sắc đến mấy thì cũng hết. Vấn đề nằm ở việc bài hát đó dài hay ngắn. Anh nghĩ nếu bây giờ em tách anh ta ra thì thời gian này sẽ là giai đoạn đẹp nhất để nhớ lại. Không phải đến khi đã hãm sâu giống anh rồi sẽ khó thoát khỏi sự tổn thương. Người nhà em cũng lo lắng nữa. Anh nghe Quách Mộng Thanh nói nhiều năm qua Tống Giật Hàng không rời một bước khỏi cô gái người Nhật bất kể anh ta hẹn hò hay làm quen với cô gái nào. Em nghĩ đi, em thật sự muốn cuộc sống như vậy sao? Anh thừa nhận anh không giàu như Tống Giật Hàng nhưng anh có thể đảm bảo khi chúng ta sống chung với nhau. Nhất định anh sẽ cố gắng để em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Em có thể tiếp tục viết tiểu thuyết của em. Anh không bắt em đi làm kiếm tiền. Anh có phòng ở rồi. Em và anh sẽ có thế giới của hai ta. Anh không cần sợ bố mẹ anh nói nhiều nữa. Lúc này người phục vụ mang thức ăn lên, Hứa Lương Cầm chờ phục vụ đi, nghĩ nghĩ mới nói, Tân Dương, những lời anh nói hôm nay quả thật đúng là đột ngột. Em cần suy nghĩ một chút, cẩn thận suy nghĩ lại, được chứ, Uông Tân Dương gật đầu, anh không ép em muốn suy nghĩ bao lâu cũng được, em có thể lựa chọn cuộc sống nào cũng được chỉ cần em vui vẻ. Có như thế nào thì anh vẫn sẽ ủng hộ em cho dù biết rõ em sẽ bị tổn thương. Lương Cầm, anh luôn chờ em, chúng ta ăn cơm thôi. Để lâu đầu nguội, một bữa cơm này Hứa Lương Cầm nuốt không nổi. Vất vả lắm mới ăn xong. cô từ chối ý tốt Uông Tân Dương là đưa cô về. Để anh ta đi trước, Uông Tân Dương thấy Hứa Lương Cầm không nghe, không có cách nào đành thanh toán trước rồi rời đi. Chờ Uông Tân Dương rời đi, tầm 10 phút thì Hứa Lương Cầm mới ra khỏi nhà hàng. Thấy một chiếc Porsche bên đường, sao không ra cùng anh ta? Tống Dật Hàng thắt dây an toàn cho Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm để mặc Tống Dật Hàng tay máy. Không có gì, em chỉ muốn ngồi suy nghĩ một lát. Nhìn Hứa Lương Cầm đang hồn bay phách lạc, Tống Dật Hàng không hỏi nhiều nhưng hiểu được Hứa Lương Cầm không muốn để Uông Tân Dương biết anh đi đón cô. Khương Doanh, Uông Tân Dương đều chiếm một vị trí nhất định trong lòng Hứa Lương Cầm. Nhưng anh thì ngược lại, xem ra với bộ dáng này của Hứa Lương Cầm chắc là họ Uông kia làm công tác tư tưởng cho cô rồi. Hẳn là sẽ khuyên cô rời khỏi anh, sao lại không có tinh thần thế kia? Chưa ăn được gì à, nếu không trở về anh làm chút gì cho em ăn nhé. Tống Dật Hàng chăm sóc nói. Hứa Lương Cầm nhìn phía ngoài cửa lắc đầu. Em ăn no rồi, chỉ mệt quá thôi. Tống Dật Hàng thấy vậy không nói nữa. Trở về chỗ ở, Hứa Lương Cầm rửa mặt rồi về phòng ngủ. Tống Dật Hàng ở phía sau cô cũng nghiêm túc đắp chăn mà không quấy nhiễu cô. Chỉ xoay người đến thư phòng vội vã làm việc đến nửa đêm mới quay trở về. Liên lục 5-6 ngày Hứa Lương Cầm đều như thế. Tống Dật Hàng có cảm giác không đúng. Tất nhiên là anh phát hiện Hứa Lương Cầm từ chối mấy động tác thân mật của anh. Nhưng làm anh không hiểu là rốt cuộc Uông Tân Dương đã nói với cô những gì mà khiến cô lâm vào mâu thuẫn như thế. Hứa Lương Cầm cũng biết cô biểu cảm bất thường nhưng cô không có cách nào cả. Từ lúc Uông Tân Dương tỏ tình với cô cảm thấy cô không nên phát sinh quan hệ gì với Tống Dật Hàng nữa. Cô cũng không phải vì Uông Tân Dương mà thủ tiết, bởi vì cô làm sao thủ được, cô chỉ muốn yên tĩnh xem rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ. Nên lựa chọn sao đây? Đối với cô mà nói, Uông Tân Dương là người trong mộng mười mấy năm qua cô không chạm được. Này giấc mộng thành sự thật khiến cô cảm thấy không chân thực. Có chút hoảng sợ không dám tin vào nó. Còn Tống Dật Hàng, cảm giác của cô càng phức tạp. Đây là người đàn ông tuyệt nhất mà cô quen biết. Hơn nữa người ta còn chăm sóc cô từng ly từng tí. Làm cho cô hãm vào vũng sâu vui vẻ. Biết rõ kết quả không tốt lại không muốn rời đi. Đương nhiên cô hiểu người này sẽ không phải là người đi cùng với cô tới cuối đường. Nhắc lại cũng buồn cười, cô thấy Tống Dật Hàng hay Uông Tân Dương cũng là những người cao đến nỗi cô không với tới. Có lẽ khi cô sinh hoạt một thời gian ngắn, dù con nhà giàu đẹp trai cũng là bình thường, hôm nay đã là thứ bảy, Hứa Lương Cầm quyết định đem quyền chủ động cho Tống Dật Hàng. Nếu anh đồng ý yêu cầu trước đó của cô thì cô sẽ cùng anh ở một chỗ. Dù sao cho tới nay đối tốt với cô là Tống Dật Hàng chứ không phải Uông Tân Dương. Cô không muốn làm người ta thất vọng, nếu không thì trái với lương tâm lắm. Hứa Lương Cầm tự nhận cô là người sống có nguyên tắc. Không thể tùy ý vứt bỏ Tống Dật Hàng. Thật ra thì cô thừa nhận cô cũng có tí tình cảm với Tống Dật Hàng. Sau khi tan làm, Hứa Lương Cầm có chút mong chờ Tống Dật Hàng về, còn chủ động làm bữa tối. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hứa Lương Cầm vội vàng bê thức ăn lên. Hôm nay có chuyện gì khiến em vui à, làm cơm tối cho anh. Lại còn không để anh động tay vào việc gì nữa. Tống Dật Hàng nhìn một bàn đầy thức ăn thì có chút thụ sủng nhược kinh. Được sủng mà thấy sợ, lại thấy biểu hiện tối nay của Hứa Lương Cầm rất hào hùng. Có phải chuyện vui vẻ hay không thì không biết nữa. Anh tắm trước đi rồi ăn cơm. Bữa tiệc này không rõ là cơm đoàn viên hay cơm tan vỡ. Toàn bộ xem biểu hiện của anh đấy. Trong lòng Hứa Lương Cầm vừa suy nghĩ vừa ngắm bóng lưng của Tống Dật Hàng. Anh ăn xong rồi, có chuyện gì em nói đi. Tống Dật Hàng cười buông đũa sống nhìn sang Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm cũng không ăn nữa. Gật đầu nói, anh cân nhắc sau rồi. Chỉ một chuyện này sao? Vâng, Tống Dật Hàng điều chỉnh dáng ngồi. Lương Cầm, sau ngày hôm đó thì ngay hôm sau anh đã gặp Hisako để nói chuyện. Cô ấy cũng đồng ý sẽ không chủ động gặp mặt em. càng không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống sinh hoạt cá nhân, em cứ hoàn toàn coi cô ấy không tồn tại là được. Anh nói nhiều như vậy hẳn là không đoạn tuyệt việc quan hệ với cô ấy. Đúng không? Nghe xong lời của Tống Dật Hàn, cô hoàn toàn bình tĩnh bởi đó nằm trong những gì cô dự tính. Lương Cầm, Hisako không phải là vấn đề. Em nên điều chỉnh trạng thái của mình. Em cũng nói thẳng với anh luôn. Em không có cách nào coi rằng cô ấy không tồn tại. Bởi vì cô ấy luôn bên cạnh anh. Em cũng đã điều chỉnh trạng thái của mình tôi. Tống Dật Hàn, chúng ta chia tay thôi. Em lập tức rời khỏi đây. Hứa Lương Cầm nói xong bình tĩnh đứng lên, trở lại phòng lấy túi đồ đã sớm chuẩn bị rồi đi về phía cửa. Lương Cầm, em làm gì thế? Việc này chúng ta có thể thương lượng mà. Tống Dật Hàn đứng trong phòng khách ngăn Hứa Lương Cầm lại. Em không phải cho anh thời gian sao? Em không giống các cô gái mà anh chơi đùa. Hứa Lương Cầm xem đây là quyết định của Tống Dật Hàn. Thật ra thế cũng tốt. Cô cũng không có gánh nặng gì khi đến với Uông Tân Dương nữa. Lương Cầm, Hisako đã giải quyết giúp anh rất nhiều khó khăn. Anh đã đồng ý với người khác là chiếu cố cô ấy thật tốt. Cái quan hệ này đúng là không phá nổi. Hứa Lương Cầm thở dài. Tống Dật Hàn, anh nên kết hôn với Hisako đi. Bằng không những cô gái trong tương lai sẽ bị anh làm tổn thương đấy. Em cứ kiên quyết rời khỏi anh như thế, có phải ngày đó Uông Tân Dương đã nói gì với em không? Hay là em cảm thấy anh ta đã chia tay với Quách Mộng Thanh cho nên em thấy cơ hội của mình đến rồi? Anh nói bậy bạ gì thế? Rõ ràng anh với Hisako mập mờ. Hiện tại còn đổi trắng thay đen lên người tôi. Tôi hỏi anh, chuyện đi du lịch ở Thảo Nguyên có phải là anh ra tay không? Anh chi một khoản lớn như thế là vì không muốn tôi đi bệnh viện thăm Uông Tân Dương đúng không? Rốt cuộc Hứa Lương Cầm bị Tống Dật Hàn làm cho tức giận. Tống Dật Hàn giật mình nhưng vẫn hào phóng thừa nhận. Không sai, là anh đưa tiền để Vương Trung Minh đưa công ty em du lịch. Bởi vì anh biết chỉ cần em ở một chỗ với Uông Tân Dương kia sẽ không có chuyện tốt lành gì. Bây giờ không phải chứng minh anh đoán không sai sao? Em chỉ có ăn một bữa với anh ta mà đã làm loạn với anh rồi đây. Lương Cầm, anh cho em biết về Uông Tân Dương em luôn thích là người như thế nào nhé. Nhiều năm như thế mà em chưa từng được anh ta đáp lại có phải là không thể buông nổi nỗi uất ức này đúng không? Anh cũng không tin họ Uông kia sẽ để em hiểu cảm giác của anh ta. Anh ta chia tay Quách Mộng Thanh nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ chấp nhận em. Lương Cầm, nếu anh ta thích em thì sẽ không hẹn hò với Quách Mộng Thanh. Càng không muốn để bọn họ đến ngày hôm nay. Em hiểu chưa? Hứa Lương Cầm thấy Tống Dật Hàn cứ hạ thấp tình cảm mười mấy năm của cô như vậy. Lập tức mặt đỏ tía tai. Tống Dật Hàn, anh dựa vào gì mà chen vào tình cảm của tôi? Còn có anh đừng xem thường người khác. Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi và anh chia tay, ngày mai sẽ ở cùng với Uông Tân Dương đấy. Anh tin không? Không tin. Tống Dật Hàn chỉ coi Hứa Lương Cầm thẹn quá hóa giận nên nói vậy. Lúc này Hứa Lương Cầm chỉ hận không thể hô biến Uông Tân Dương ngay trước mặt để chứng minh cô không có gì phải buồn cười khi đơn phương yêu thích. Cả, nhưng dù sao thì không có khả năng này cho nên chỉ thở phì phò nói. Ngày đó trong lúc ăn cơm, Uông Tân Dương đã tỏ tình với tôi. Anh ấy muốn theo đuổi tôi. Muốn tôi làm bạn gái của anh ấy. Anh tin hay không thì chúng ta xem nhé. Chìa khóa tôi trả lại anh. Nói xong liền ném chìa khóa cho Tống Dật Hàn. Đây là lần thứ hai cô trả lại chìa khóa. Cô thề đó cũng là lần cuối cùng. Bất kể như thế nào cô cũng không ở cùng một chỗ với Tống Dật Hàn nữa. Tống Dật Hàn không đón lấy chìa khóa mà để mặc cho nó rơi xuống nền gỗ với tiếng keng thanh thúy. Anh không nhúc nhích mà chỉ chăm chú nhìn ánh mắt của Hứa Lương Cầm. Lại mở miệng nói rất nhẹ. Hứa Lương Cầm, em vừa nói gì, em nói lại một lần cho anh. Cách chương.